Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 460, cấm khu thăm dò. Chấn nhiếp ngăn được, tay cầm tiên khí đại thành thánh thể, tuyệt đối là hung tàn tới cực điểm. Một tôn cực đạo cường giả thần niệm phân thân, ở thời điểm này không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị chấn sát. Trong tinh không, quang vũ vô tận. Đó là thần niệm bị nát bấy dị tượng. Rất chói lọi. Người muốn chết. Bắc đầu tinh bên trên truyền ra lời lạnh như băng âm. Chấn động vũ trụ vạn đạo. Toàn bộ bắc đầu tinh vực tại thời khắc này đều ngưng trệ trong nháy mắt. Tinh thần không ở dựa theo nguyên bản quỹ tích đi vận chuyển. Giống như là từ đại thiên địa bên trong tách ra. Đây là trong cấm khu hoàng đạo chí tôn phẫn nộ. Tràn đầy sát cơ. Hắn đã từng một đời vô địch. Chấn áp vũ trụ vài vạn năm, quan sát trong nhân thế, ai dám không tuân theo, ai dám bất kính, bây giờ lại là như bị người bóp con kiến một dạng chấn sát một đạo thần niệm hóa thân. Cứ việc đây không phải chân thân, nhưng đây là trần trụi đánh mặt, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Các ngươi nếu là muốn ra đời một trận chiến, bản tọa phụng bồi. Đây là đại thành thánh thể hống khiếu. Hắn đứng sừng sững ở trong hoang cổ cấm địa, dáng người hùng vĩ, khí thôn thiên hạ, có thể bể nghễ dòng sông lịch sử, muốn cùng cổ hoàng tranh phong. Thành tiên đỉnh trên đỉnh đầu khi hắn chìm nổi, cùng cộng minh, đại đạo kinh thiên, có một loại kinh khủng đại thế, dù cho là thành đạo người cũng không có thể khinh thị. Cần trịnh trọng mà đối đãi, ỷ vào một kiện tiên khí, thật sự coi chính mình vô địch sao? Khó lường tiếng nói vang lên, ta vô địch niên đại, người tiên tổ còn tại dưới chân của ta phủ phục. Trong bóng tối chí tôn tuyệt không khách khí, mang theo một loại ngạo khí, duy ngã độc tôn, vô cùng tự phụ. Trên thực tế, người ở cảnh giới này chính là như thế, tự tin cổ kim vô địch, duy ngã độc tôn, bằng không thì cũng sẽ không đi đến một bước này. Mà loại tính cách này người, ở trong thế tục cũng không ít gặp. Kẻ thất bại tự nhiên trở thành trò cười, mà thành công người là quang huy vạn trượng, một đời cường thế, sự kiêu căng ấy ngược lại thành tính cách rõ ràng đặc chất. Bất quá, lời tuy như thế, cái kia người trong bóng tối cũng không có lựa chọn vò thẳng giết ra đến. Cũng không phải là kiêng kỵ thánh thể, mà là bởi vì món kia tiên khí, đại thành thánh thể, phối hợp thêm chí cường tiên khí, trừ phi là đại đế huyết khí đỉnh phong lúc. Có thể lâu bền đi chinh chiến, nếu không thực sự có thể sẽ cắm, sẽ bị sinh sinh mài chết. Hừ, đại thành thánh thể cười lạnh, máu và xương đang chấn động, xương sống đại long đang run, chiến ý vô tận, còn có huyết khí phô thiên cái địa, che mất vũ trụ. Người mặt hàng này, thành đạo thì đã có sao, thật sự coi chính mình vô địch khắp trên trời dưới đất lúc không anh hùng, khiến thằng nhãi danh thành danh. Người có thể thành đạo, không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì cái kia một đời đế lộ kẻ tranh tài trình độ quá kém. Hắn mang theo vài phần châm chọc, nếu là không phục, một thế này thì có một cái chuẩn đế lục trọng thiên hỗn độn thể. Người đều có thể đi cùng công bằng một trận chiến, không biết người có thể chống nổi mấy chiêu. Nói đến cơ hoàn vũ, cái kia trong bóng tối chí tôn cũng trầm mặc. Thiếu đi vừa rồi loại kia nhìn thiên địa bằng nửa con mắt hào khí. Dù sao đạo đình chi chủ là dùng cực đạo nhân vật máu đến vì chính mình chính danh. Hắn đỉnh phong lúc đều khó có khả năng có bao nhiêu phần thắng. Ta đã thấy thôn thiên đại đế. Gặp qua vô thủy đại đế. Gặp qua thanh đế. Nhân vật như vậy mới xem như đế giả vô địch. Nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Tôn này thánh thể hướng về phía từng cái cấm khu điểm chỉ. Có một loại khinh miệt, các ngươi những cái này tự chém một đao mặt hàng, tự xưng vô địch, lại thua ở trong năm tháng. Chỉ có đại đế tên tuổi, trên căn bản đều là kẻ yếu, kéo xuống đại đế cấp độ. Nếu là có thể tiến hành chưa thành đạo lúc cùng cảnh giới một trận chiến, các ngươi không bằng ta. Cái kia thánh thể mở một cái bản đồ pháo, 6 cái cấm khu đều bao hàm ở trong đó. Đem những cái kia mặt của chí tôn đều để xuống đất dẫm. Rất nhiều cổ hoàng đều là tức sùi bọt mép, cuồng vọng, làm càn. ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thần niệm chấn động, ở trong thiên địa vừa đi vừa về cọ rửa, ẩn chứa chí tôn cường giả phẫn nộ, cả viên cổ tinh sinh linh đều cảm thấy sợ hãi, xương cùng máu đều ở run rẩy, khó có thể chịu đựng uy thế như vậy, muốn sụp đổ ở trong thiên địa, hướng người nhỏ yếu cho hả giận, tính là cái gì nhân vật cái kia thánh thể khí huyết cuồn cuộn, ngăn cách uy thế như vậy, sắc mặt băng lãnh, đều có thể đến đánh với ta một trận, điểm cái cao thấp, các ngươi nếu không phải trở về hoàng đạo chính quả, bản tọa cũng bất động dùng tiên khí, điều kiện cơ bản không kém bao nhiêu, nhìn xem ai sống ai chết, cặp mắt của hắn rất thâm thúy, các ngươi những năm này một mực không an phận, trong bóng tối xuất động không ít thần niệm phân thân, không biết muốn đi làm cái gì, quỷ bí khó dò, bất quá, muốn đến cũng chính là như vậy, muốn trong tương lai cùng chúng ta làm một cái sinh tử quyết đấu, dự đoán đi thiết lập ván cục, thánh thể ngữ khí băng hàn, làm như vậy nhiều phiền phức ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội, trực tiếp tới cùng ta tiến hành sinh tử chiến, tiếng nói của hắn âm vang hữu lực, không sợ hoàng đạo chí tôn, chiến ý liệt thiên, đem hắn hiện nay có thể triển hiện chiến lực toàn bộ vận chuyển. Thiên địa đại đạo oanh minh, mặc dù hắn cho rằng, những cái kia bên trong cấm khu hoàng đạo nhân vật kéo xuống đại đế cấp độ, nhưng là cũng sẽ không khinh thường, nghiêm túc đối đãi, dù sao thánh thể muốn đột phá rất gian nan, hắn chỉ là chiến lực có thể sánh vai loại khác thành đạo. Chân chính cảnh giới còn kém không ít, giờ phút này, bên trong hoang cổ cấm địa, hắn đứng ở thánh sơn đỉnh cao nhất. Chung quanh nhật nguyệt luân truyền, tinh thần vờn quanh, có chân long, chu tước mấy người tứ tượng hộ vệ, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, toàn bộ bắc đầu tinh vực đều ở giao cảm, rủ xuống vô tận trật tự thần liên, tất cả đều thu thập với hắn trên người một người, loại kia hoa mỹ cảnh tượng giống như là vũ hóa thành tiên. Từng cái lỗ chân lông đều có một đầu thần liên xuất hiện, cường đại đến cực điểm, có dám. Đế khí cuồn cuộn thiên vũ, hướng về tất cả lớn cấm khu dũng mãnh lao tới. Đại thành thánh thể thần uy cái thế, lại muốn tục hoang cổ thời đại loại thể chất này uy danh vô địch. Hắc hắc hắc, ha ha ha, trong trời đất truyền đến tiếng cười âm trầm. Đây là những chí tôn đó nhân vật đang cười, nhưng mà trong đó một chút ý cười đều không có. Chỉ có một loại kinh khủng sát cơ, từ mỗi một bên trong cấm khu bạo khởi. Vũ trụ tinh không huyết vũ phiêu linh, đại đạo đều ở trong run rẩy, khiêu khích hoàng tôn, ngươi tội không thể tha, chỉ có lấy thánh huyết đến rửa sạch. Bất tử sơn bên trong, có thánh linh hoàng giả đứng người lên, thánh thể, bản tọa đã sớm không kiên nhẫn được nữa, muốn giết ngươi rất lâu, coi là chấp trưởng tiên khí, chúng ta liền không thể làm gì sao. Bên trong tiên lang, trường sinh thiên tôn ngồi xếp bằng. Trường sinh kiếm tại ngâm khiếu, kiếm khí rạch nứt trường không, năm đó, thành tiên đỉnh lại không phải là không có nát qua, thái sơ cổ quáng, thần khư, táng thiên đảo, luân hồi hải bên trong đều có chí tôn tại quát lớn, đều có đại đế khí cơ phun trào, bọn hắn phảng phất muốn xuất thế, tiến hành một trận chiến, đây hết thảy, đều có một loại ăn ý, giống như là sớm có dự mưu. Bây giờ cùng một chỗ phát động, một từng chùm sáng ngút trời, từ sinh mệnh cấm khu xuyên qua tiến trong tinh không, đó là hoàng đạo nhân vật đang mở ra ẩn núp lúc bản thân phong cấm. Muốn chân chính chân thân xuất động, giết khắp chúng sinh, hôm nay, chúng ta tự xuất thế, giết ngươi, bất tử sơn bên trong, cái kia thánh linh hoàng tay cầm hắc sắc chiến kích, đằng đằng sát khí, nâng ly thánh huyết. Tục mệnh ta nguyên, bản tòa thì sợ gì, đại thành thánh thể không có sợ hãi. Các ngươi xuất thế lại như thế nào một thế này không phải là các ngươi có thể tùy ý ngang dọc. Đạo đình đương thời, mấy tôn kẻ thành đạo khác biệt trấn áp cửu thiên thập địa. Không biết các ngươi nghĩ kỹ dùng mấy cái chí tôn mệnh đến lấp. Hắc, thái sơ cổ quáng bên trong truyền đến âm trầm tiếng nói. Một thế này phải không bình thường. Có đế thi thông linh. Có hỗn độn chi thể, có thể chinh chiến cực đạo cường giả, chỉ là Không biết, hiện tại cái kia hư không? Hằng Vũ, Cửu Lê Thông Linh Đế Thi. Còn có hay không lúc trước công phạt địa phủ chiến lực, hắn lạnh cười nói ra ý nghĩ của mình. Còn nữa, cái kia xuyên anh liều mạng địa phủ trấn ngục hoàng. Lâu như vậy chưa từng hiện, cũng cần phải thân tử đạo tiêu. Cấm khu cũng không phải là vô mưu. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán tình huống lúc đó. Nhìn ra không ít môn đạo, càng là thỉnh thoảng diễn toán thiên cơ. Cứ việc có cơ hoàn vũ che lấp, nhưng là bọn hắn vẫn là nắm được cái gì. Vì vậy vào hôm nay có động tác, Chí Tôn sắp xuất hiện mà chưa ra. Đây là một loại thăm dò. Bất quá nếu là đạo đình bộc lộ ra cực đạo chiến lực không đủ, vậy liền hóa thăm dò làm công giết, nhất cử đem hủy diệt. Tiên khí là cường đại, có thể so với vai đỉnh phong đại đế kẻ thành đạo khác biệt là đáng sợ. Nhưng bên trong cấm khu hoàng đạo cao thủ số lượng càng nhiều. Nếu là đạo đình không thể đạt thành một loại khủng bố cân bằng, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Tôn này hỗn độn thể thực lực quá mức không thể tưởng tượng. Một khi chân chính đại viên mãn, đăng lâm đỉnh cao nhất, tuyệt đối là bệ nghệ xưa nay đế cùng hoàng. Trong cấm khu Chí Tôn đều sẽ sinh tử không khỏi mình. Bọn hắn có thể cho phép trên tiên lộ có thực lực gần người đồng hành, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ xuất hiện có thể quan sát bọn hắn, khống chế bọn hắn sinh tử nhân vật tuyệt thế. Dù sao, tiên lộ khó lường, ai biết sẽ có hay không có thành tiên danh ngạch hạn chế huống chi. Cơ hoàn vũ diệt địa phủ, loại kia đối đãi sinh mệnh cấm khu thái độ, để bọn hắn kiêng kỵ, nếu là khiến cho triệt để trưởng thành, không có ai biết hắn có đau hay không hạ sát thủ. Diệt đi mấy cái cấm khu, đối với một cái ẩn bên trong uy hiếp chí mạng, những người này ý nghĩ đầu tiên chính là sớm bóp chết. Đáng tiếc phát hiện lúc sau đã chậm. Cơ hoàn vũ triển lộ ra có thể trấn sát cổ hoàng thực lực, muốn đối phó quá khó khăn. Chỉ là khó khăn đi nữa cũng phải giải quyết, lại không có thể kéo được quá lâu. Nếu không theo thời gian trôi qua mà hình thành đại thế, liền chân chính khó giải. Một người liền có thể trấn áp vũ trụ bát hoang. Hơn nữa, cái kia đế thi thông linh cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Bất quá, nếu suy đoán của bọn hắn làm thật, hoàng đế ba người không có làm sơ như vậy chiến lực. Vừa vặn sớm trấn sát, nếu để cho ba người này cảnh giới cũng phá nhập loại khác thành đạo, cái kia chính là chân chính đại phiền toái. Thiếu đi bốn người, còn tưởng rằng có thể giống như là đi qua như thế uy hiếp chúng ta, một cái Chí Tôn cười lạnh. Sắc mặt của đại thành thánh thể không thay đổi, nhưng trong lòng hơi nhảy. Hắn hiểu được một chút tình huống chân thật, biết lần này không dễ làm. Đạo đình lực lượng xuất động, đối đầu một cái cấm khu, có thể dễ dàng bình định, hai cái cũng rất khó khăn, mà càng nhiều, cái kia chính là cần để mạng lại liều, chết trận khả năng quá lớn. Bắc đầu cổ tinh phía trên có vô lượng đế khí quét sạch. Cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong chấn động đã trải qua tích xúc tới cực điểm. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt chính là Chí Tôn hiện thân, tiến hành chinh chiến. Ông, ngay một khắc này, vạn đạo tổng cộng rung động, chư thiên hợp minh, có tiên âm phiêu miểu mà hiện, mẫn diệt hết thảy, loại kia đạo âm thăm thẳm, tẩy lễ phiến tinh vực này, trấn áp cực đạo Chí Tôn sát cơ, khó mà biết căn nguyên của nó, giống như là từ thần thoại thời đại tháng năm như dòng nước chảy mà tới. Đây là một loại huyền diệu pháp, nhưng phàm là người nghe đều có chỗ xúc động, giống như là nghe được tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp, mà cùng với cái này tiên âm xuất hiện, là một thiếu niên, con người trong trẻo, phong thái vô thượng. Đây là cái cửu u. Trong lúc hành tàu có đạo âm vang vọng, sóng âm chấn động, hướng về phía trước tiến lên. Người bao nhiêu, cho tới bây giờ không thể nói rằng cái gì. Chỉ có chiến lực chân chính mới có thể ca ngợi. Cái cửu u nói, trên người uy thế như vậy để trong cấm khu Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Ta chém thần khư chi chủ. Hôm nay cái này thần khư, liền do ta tới ngăn được. Thần thái của hắn rất thong dong, trực tiếp chọn chúng cái kia thần khư. đi từng bước một nhập trong đó. Dù cho là phải đối mặt mấy tôn cổ hoàng cũng không sợ. Tiến thần khư, qua Nam Thiên Môn, tại cái kia bàn đào bất tử thụ bên cạnh, cùng cực đạo chí tôn mặt đối mặt, trong bình tĩnh lại có một loại đại khí phách, có vô địch đại thế. Thật mạnh, so với đồng dạng đế giả đều mạnh hơn thế. Loại kia đại thế ép tới, để chí tôn đều biến sắc, qua trong giây lát rõ ràng. Đúng rồi, hắn chém một tôn cực điểm thăng hoa cổ hoàng, đã chứng minh bản thân nói. Loại kia nghịch hành phạt nói mang đến tâm linh thăng hoa thật đáng sợ. Giết chết một tôn cổ hoàng, nhất là tự thân không vì chân chính đại đế tình huống dưới. Lại đến nhìn tự chém một đao chí tôn, nội tâm thì có tất thắng tín niệm. Đây là một loại tâm linh ý chí thoát thai hoán cốt. Mấy tôn cổ hoàng ở chỗ này, cũng không một người dám phát ngôn bừa bãi có thể giết địch thủ. Trong lòng đều cũng có minh ngộ, có lẽ cùng mà lên, có thể cường sát, nhưng là cũng tất nhiên sẽ có một người chôn cùng. Cũng hoặc là hai người, nếu là chết chính là người khác, tự nhiên không quan trọng. Nhưng là cái này bên trong thần khư mới có mấy người thú thần. Linh hoàng, bất quá 3-4 người mà thôi, một cái hoặc là hai người chôn cùng, thần khư đều muốn không một nửa, dạng này giá quá lớn, toàn bộ thế cục lập tức giằng co, thần khư nhất phương chí tôn mặc dù liên thủ bộc phát khí thế đi áp chế, nhưng là cũng chỉ là một loại thăm dò, sẽ không chân thân quyết đấu, cái cửu u xuất hiện, trực tiếp chặn lại thần khư, để một cái cấm khu bị loại. Cái này còn không là kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa đều ở gào thét. Một đạo giết vạn đạo khủng bố khí cơ đang lưu truyền. Bất tử sơn gặp nạn. Từng tòa núi cao màu đen sụp đổ. Đại địa đều ở nứt ra. Mặc dù nơi đây lạc ấn có hoàng đạo trận văn đều thủ hộ không được. Ông, bất tử sơn bên trong. Cái kia thánh linh thành đạo thạch hoàng nổi giận. Trong tay đại kích bổ ra. Phát ra phong minh vậy run giọng, long văn bắn ra, một đầu mặc long dâng lên, cái kia cán phương thiên họa kích có linh, dương nanh múa vuốt, đây là chí cường hoàng đạo một kích, chém giết cái kia tập kích nơi này cao thủ cái thế. Kiếm khí tung hoành 3000 giới, nhất kiếm quang hàn cửu trọng thiên, một thanh cổ kiếm phong mang vô thượng, đã nứt ra vũ trụ tinh hà, vô tận kiếm khí bắn ra. Phương xa từng đầu tinh hà liền hóa thành bụi bặm, tiên kiếm cùng chiến kích giao phong, hai tôn cực đạo cường giả va chạm đột ngột bộc phát, tiên quang ức vạn sợi, thủy thải ngàn vạn đạo, bắt đầu cổ tinh tinh không xung quanh đều hủy diệt rồi. Đây là uy năng bị đổ xuống mà ra kết quả, nếu không cả viên bắt đầu tinh đều muốn nổ nát vụn. Thạch hoàng thân thể rung mạnh, bay ngược mà ra. Hắn gặp trọng kích, ngăn không được đánh tới người này lục thiên. Tại sinh mệnh cấm khu muốn chơi đùa thời điểm, hắn trực tiếp từ trong tinh không đánh tới. Trong tay nắm trước đây không lâu từ nữ đế nơi đó mượn tới tiên kiếm. Giúp chướng chiến lực, chấn nhiếp bất tử sơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.